Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1469, tiêu hao chiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doc Cô Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu tiêu lạc bạch binh mã thối lui. Tần Thiên bọn họ vậy bắt đầu đi về nghỉ ngơi. Thủ thành, tương đối mà nói không phải rất đã ghiền. Đối với rất nhiều quân đường tướng sĩ mà nói, cũng coi là không được phóng khoáng. Bọn họ càng muốn cầm đao thương ra khỏi thành, cùng quân phản loạn đánh một trận, cho dù là ra ngựa bọc thay. Bọn họ vậy hồn nhiên không sợ. Chẳng qua là Tần Thiên đánh giặc cũng không muốn càng nhiều hơn thương vong. Hơn nữa, quân phản loạn số lượng nhiều hơn bọn hắn, coi như bọn họ có thể thủ thắng. Như vậy đánh xuống, bọn họ hao tổn vậy tuyệt đối sẽ không ít đi. Đánh giặc loại chuyện này, cho tới bây giờ đều là giết địch 10.000, tự tổn 8.000, cho nên có thể giảm thiểu thương vong. Tần Thiên thì biết dùng giảm thiểu thương vong biện pháp. Thủ thành nhìn không đủ hào khí, giết không đủ đã ghiền, nhưng là có thể cực lớn gia tăng kẻ địch thương vong, giảm thiếu mình thương vong biện pháp. Chỉ cần bọn họ như vậy cùng tiêu lạc bạch hao tổn nữa, một ngày nào đó bọn họ sẽ càng có ưu thế. Quân đường bắt đầu nghỉ ngơi. Công chúa Đan Dương mặc dù không hơn chiến trường tới, nhưng ở phía sau nhưng cũng lo lắng. Nghe quân phản loạn lui đi, hắn mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tỷ phu, quân phản loạn ngày mai sẽ còn tới sao? Đi qua chuyện đêm hôm đó tình sau đó, công chúa Đan Dương nhiều ít từ bỏ mình công chúa thân phận. Kêu Tần Thiên cũng không trực tiếp kêu tên, mà là trực tiếp kêu tỷ phu. Tần Thiên nhún nhún vai, nhất định là sẽ đến. Bọn họ hôm nay mặc dù đánh bại, nhưng không hề coi là rất lợi hại. Ta phỏng đoán bọn họ sẽ còn tiếp tục công thành 2 ngày. Ngày thứ tư thời điểm, chúng ta ra lại thành cùng bọn họ đánh một trận. Có thể giết tiêu lạc bạch sao? Công chúa Đan Dương hận tiêu lạc bạch tận xương. Hắn muốn cho tiêu lạc bạch chết. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, đại khái hẳn là có thể. Chiến sự dậy, ai sống ai chết, ai còn nói được chính xác đâu. Đánh giặc không phải hai người tỉ thí, thật đúng là khó mà nói. Công chúa Đan Dương nghe được cái này, ồ một tiếng, cũng không có hỏi nhiều nữa. Sáng sớm ngày kế, quân phản loạn lần nữa tới. Tiêu Lạc Bạch nhìn trên cổng thành Tần Thiên, ha ha cười một tiếng. Không nghĩ tới, đại đường đại danh đỉnh đỉnh Tần Thiên lại là một tên quỷ nhát gan. Liền ra khỏi thành đánh một trận dũng khí cũng không có. Buồn cười, thật sự là buồn cười à. Tần Thiên nhún nhún vai, lơ đễnh nói, ngươi không phải đối với binh mã của mình rất tự tin sao? Có bản lãnh ngươi công phá Ngọc Môn Quan à? Hai người lại là một phen đối chọi tương đối gay gắt. Tiêu Lạc Bạch tài ăn nói liền được, nhưng ở Tần Thiên nơi này, nhưng cũng không chiếm được tiện nghi gì. Cho nên hai bên như vậy đánh xong miệng chiến đấu, vẫn là muốn công phạt. Quân phản loạn chen chúc vọt tới. Quân đường nơi này, như cũ không ngừng ngăn trở. Quân đường ở phương diện binh khí và trong địa hình đều có ưu thế. Quân phản loạn muốn công hạ Ngọc Môn Quan, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Như vậy một phen chém giết sau đó, lại là một ngày, Tiêu Lạc Bạch tức giận không được. Lúc trở về, không nhịn được tức miệng mắng to. Tần Thiên, ngươi con rùa đen rúc đầu, có bản lãnh ra khỏi thành đánh một trận à? Quỷ nhát gan à? Tiêu Lạc Bạch gần đây rất có phong độ, nhưng cái này 2 ngày thất bại, để cho hắn mất đi khống chế. Bên cạnh những tướng lãnh kia thấy vậy, vậy cũng không dám nhiều lời. Bọn họ công thành cũng chỉ có những biện pháp này, những thứ khác không có à? Bất quá, ngay tại bọn họ trở lại trại lính thời điểm, một người mưu sĩ nhưng là đột nhiên mở miệng nói, Thế tử điện hạ, Nếu muốn Tần Thiên ra khỏi thành đánh một trận, cũng không có cách nào à, nghe được cái này. Tiêu Lạc Bạch trong mắt khẽ động, hỏi, biện pháp gì? Chỉ sợ ở mượn công chúa Đan Dương dùng một chút. Tiêu Lạc Bạch có chút không nhịn được. Hắn những thứ này mưu sĩ trước nhất thích cố làm ra vẻ huyền bí. Có cái gì thì nói cái đó mà. Hắn trừng mắt một cái mưu kia sĩ. Vậy mưu sĩ cả người run rẩy một chút. Ngay sau đó liền vội vàng nói. Thế tử điện hạ. Vậy Tần Thiên cực kỳ quan tâm công chúa Đan Dương. Nếu như chúng ta ngày mai thời điểm công thành. Làm nhục một phen công chúa Đan Dương. Ngài nói hắn có phải hay không thì biết không nhịn được ra khỏi thành. Cùng chúng ta đánh một trận đâu. Công chúa mặt mũi bao lớn à. Tần Thiên không phải giúp công chúa điện hạ giữ được à. Mưu sĩ chẳng qua là như thế nói đơn giản một chút. Tiêu Lạc Bạch sau khi nghe xong. Khóe miệng nhất thời liền lộ ra một tia cười nhạt. Được, được, tiện nhân này. Lại dám phản bội ta. Vậy ta sẽ để cho hắn biết ta lợi hại. Cho ta từ trong quân đội tìm mấy cái miệng lưỡi chảy. Ngày mai ta cần phải làm nhục chết con tiện nhân kia không thể. Đến lúc đó, ta cũng không tin Tần Thiên không ra thành. Bữa nay, thời tiết âm trầm, phảng phất như muốn mưa. Bất quá, ở nơi này đầu mùa xuân thời tiết, xuân phong không độ ngọc môn quan. Nếu trời mưa, vậy nhất định là lạnh lùng mưa. Tiêu Lạc Bạch mang binh mã đi tới Ngọc Môn Quan hạ. Lần này, hắn không gấp trước công thành, cũng không có cùng Tần Thiên đánh võ mồm, mà là vẫy tay sau đó, để cho mấy tên tướng sĩ đứng dậy. Bắt đầu đi, thanh âm rơi xuống, những người này lập tức hướng Ngọc Môn Quan cổng thành liền mắng lên. Đan Dương ngươi cái kỹ nữ đập. Bị ra thế chúng ta tử đùa bỡn sau đó. Ngươi chính là một giày rách. Đáng tiếc ngươi như vậy giày rách. Tần Thiên lại vẫn muốn. Ha ha ha. Tần Thiên chỉ thích muốn giày rách. Vậy cửu công chúa không phải là một giày rách. Ta xem à. Toàn thiên hạ giày rách cũng cho Tần Thiên là được. Hì hì. Vậy công chúa Đan Dương thật đúng là không biết xấu hổ à. Lại muốn cùng chị mình cướp người đàn ông. Ha ha ha. Nói không chừng là tham đồ Tần Thiên bên trong đáy quần đồ chơi. Mấy người này mở miệng sau đó. Liền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bất kỳ hạ lưu. Hạng thấp kém nói. Đều nói cho ra miệng. Ở chê làm nhục công chúa Đan Dương thời điểm. Còn không quên đem Tần Thiên cũng cho mang theo. Thật giống như. Không đem bọn họ hai người kéo có quan hệ. Không coi là bọn họ có bản lãnh. Mà đang ở bọn họ như vậy nhục mạ công chúa Đan Dương thời điểm. Trên cổng thành Tần Thiên. Trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Sắc mặt hắn thay đổi hết sức khó khăn xem. Hắn thật giống như không ngờ rằng Tiêu Lạc Bạch vậy mà sẽ dùng như vậy biện pháp tới chọc giận hắn. Tần đại ca, những người này quá ghê tởm. Ra khỏi thành diệt bọn họ đi. Đúng vậy, lại dám làm nhục công chúa Đan Dương. Vu hãm Tần đại ca. Chúng ta ra khỏi thành giết bọn họ. Để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Bất kỳ làm nhục công chúa Đan Dương người. Đều phải chết. Ngoặc kép, Tần Thiên còn không có phát biểu. Bên cạnh Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc bọn họ trước không nhìn nổi. Những người đó nói thật sự là thật khó nghe. Nghe người cả người muốn nổi giận. Hận không thể lập tức đi xuống một dao chém bọn họ. Cả đám la hét phải ra thành cùng quân phản loạn đánh một trận. Tần Thiên nội tâm vậy cực kỳ tức giận. Bất quá chỉ chốc lát sau. Hắn vẫn lắc đầu một cái. Quân phản loạn còn có rất nhiều. Ra khỏi thành đánh một trận. Thương vong thảm trọng. Ngày mai nói. Có lẽ là có thể, nhưng ngày hôm nay phải nhịn một chút. Phải biết, bọn họ kẻ địch không chỉ có Tiêu Vương, còn có nước Đại Thực, làm hết khả năng gìn giữ thực lực rất trọng yếu. Vậy Lý Thế Dân không biết có thể hay không cho bọn họ phái tới hậu viên binh mã. Cho nên bọn họ phải nhận ra điểm, cho ta cung tên, Tần Thiên nói một câu, rất nhanh. thì có người cây cung tên cho cầm tới. Tần Thiên nhận lấy cung tên, trực tiếp vèo vèo liền bắn ra mấy chi. Mũi tên nhọn nhanh chóng bay đi. Vậy mấy cái nhục mạ công chúa Đan Dương người đang nước miếng hoành bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-gacnoi-tsi-gacnoi-cs-an-gacnoi-y-gacnoi-tsi-an-s-gacchaohum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.